Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, phương Tây sương mù dày đặc. Trời xanh, mây trắng, mặt trời gay gắt, một tòa cơ hồ bị máu nhuộm đỏ sơn môn, huyết dịch mùi tanh, cơ hồ biến thành thực chất, để không khí đều trở nên sền sệt, phốp, lăng lệ phá thể mà qua âm thanh. Lại nương theo lấy mấy đạo ầm ầm trầm đục siêu tương đương từng đạo dây leo màu xanh lá bụi gai đánh xuyên không khí, còn có các loại cực lớn gỗ tròn từ bốn phương tám hướng nện xuống. Nhìn những thứ này đầu gỗ phẩm chất, liền xem như bách luyện tinh cương cũng không sánh bằng chúng cứng rắn. Âm phốp, liên tục không ngừng màu máu sinh vật bị dây leo đâm cùng gỗ tròn đâm xuyên, nện thành thịt nát. Những thứ này đầu gỗ quá bạo lực, coi như bất luận một vị nào tông sư cũng không có thể chỉ bằng nhục thân ngăn trở lực lượng của bọn chúng. Muốn bị xuyên thủng, nện dẹp, hô hô tương đương một cái diện mạo như trăng sáng, khí chất như u lan nữ tử chính thở phì phò, không ngừng mà dẫm lên không trung đầu gỗ, tránh né lấy phía dưới như châu chấu thi hải huyết ảnh. Nàng ở trong rừng phi nước đại, tránh né lấy những thứ này đếm mãi không hết thân ảnh màu đỏ ngòm. Tại nàng áo trắng phía trên, có từng điểm vết máu màu đỏ, tựa hồ hoa mai, tràn đầy thê diễm, nhất là phần eo của nàng, một cái đáng sợ vết thương. Cơ hồ là từ hông bên trên xuyên thủng mà qua. Xem ra là những cái kia huyết ảnh huyết chảo có ai từ trong đó xuyên thủng một cái. Những thứ này huyết ảnh một cái lực lượng tu vi cũng không mạnh. Kinh khủng là chúng cơ hồ giết không chết, giết không hết. Mạnh Hàn Thiền miệng lớn thở, ánh mắt tất cả đều là mỏi mệt. Nhìn xem trong tay viên kia ấn phù. Từ lần trước lấy giá trên trời hối đoái định không thần phù về sau, liền đạt được trong đó thần thông phương pháp, nhất định ở không gian, nghe đồn đến từ một vị nào đó yêu tộc đại thánh. Ra luân hồi về sau, nàng lại từ nhiệm vụ lần trước sự kiện bên trong đạt được công đức bên trong. Chuyên môn hối đoái lợi cho nàng nắm giữ môn thần thông này phụ trợ linh hoạt kỳ ảo đá. Cuối cùng lĩnh ngộ được một chút nhập môn năng lực, lấy nàng bây giờ tông sư năng lực, nhiều lắm là chỉ có thể thi triển một lần. Lần trước Hương Sơn song bích sự kiện sau công đức, đều bị biến hiện vì tu vi, tăng thêm nàng vốn là am hiểu luyện đan, lại có kính hiến thần thông cổ đan phương về thánh địa công lao. Các loại đan dược linh thảo đối nàng cung ứng vô hạn, lấy thánh địa truyền thừa. Thái thượng đan kinh, phương pháp tăng thêm trong luân hồi hối đoái. Một môn nhân nguyên đại đan, pháp, rất dễ dàng liền đem những thứ này cỏ cây nguyên tinh luyện nhập nhân thể. Đi qua luật lữ điều dương, thêm nước rút lửa các loại bí pháp tu luyện dưới. Nàng nguyên bản tu hành tiến cảnh cơ hồ không thể so Lục Thanh Bình chậm bao nhiêu. Dù sao, lần trước Lục Thanh Bình công đức toàn bộ đều dùng để hối đoái một môn kim tiên thuật. Về sau chính là dựa vào cấp mới nguyên thần thứ hai pháp môn này tăng trưởng thực lực truyền thừa. Mạnh Hàn Thiền nghĩ đến thiếu niên kia, khóe miệng dẫn ra một vòng đắng chát. Hôm nay là ngày cuối cùng, ta cũng không biết còn bao lâu. Một lần cuối cùng thần thông thi triển đi ra, nếu là còn không kết thúc, ta liền gặp lại không đến ngươi. Oanh! Như thủy triều huyết ảnh, một lần nữa nhào tới, Mạnh Hàn Thiền cũng chân khí không kế, không cách nào thời gian dài tung tại thần thông linh mộc phía trên. Nàng sắc mặt tái nhợt bên trên duy trì cuối cùng một phần chấn định. Tại hô hô hạ lạc, đem rơi vào cái kia huyết thi biển người bên trong thời điểm. Thì thào niệm chú, cảm giác được toàn thân tinh khí thần đều tại bị dành thời gian. Cuối cùng một tiếng, xác, nhất thời phạm vi vì đó ngưng kết. Huyết ảnh nhóm như dã thú tiếng gào thét, bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới. Rất là đột ngột, Mạnh Hàn Thiền toàn thân đều bị rút sạch cảm giác. cắn một cái đầu lưỡi, hợp lực xuyên qua đưa nàng vây lại huyết ảnh chi hài. Tại nàng phi nước đại thời điểm, thân ảnh của nàng bỗng nhiên dừng lại tại ngàn vạn huyết ảnh ở giữa. Đinh, luân hồi giả Mạnh Hàn Thiên thành công sống qua 7 ngày. Nhiệm vụ chính tuyến 3 hoàn thành. Đinh, luân hồi giả Mạnh Hàn Thiên thành công hoàn thành tam đại nhiệm vụ chính tuyến. Sắp trở về, cấp 4 cá nhân sự kiện, huyết thần dư nghiệt, hoàn thành. Bối cảnh công bố, 50 năm trước, viễn cổ huyết thần tàn hồn khôi phục, phân liệt số hồn, mưu đồ tái sinh, chủ hồn, sau Trung Nam Phúc Địa chân nhân kinh ngộ. Một số năm sau, huyết thần lại cử động Trung Nam, Tôn Hy Thiềm tiên nhân vì trấn áp huyết thần chủ hồn. Từ đây trường kỳ tọa trấn Trung Nam, hiếm thấy giang hồ, cố sự bối cảnh công bố kết thúc, phải chăng lập tức trở về? Ngoặc kép, một trận quang mang lóe lên, vết thương chằng chịt, cơ hồ đã tiếp cận tử vong Mạnh Hàn Thiên trở lại luân hồi điện bên trong. Lần nữa trở lại cái kia cổ pháp điện đường, nàng đầu tiên là chữa thương cho mình, sau đó nhớ lại lần này bỗng nhiên đưa nàng triệu hoán tiến đến cá nhân sự kiện nhiệm vụ. Gượng cười, sau đó lại nhớ tới sự kiện lần này quan hệ đến núi Trung Nam tòa này đạo môn tổ đình mặt ngoài. Nàng không khỏi cảm khái, tôn tiên nhân, thế nhân đều hiểu lầm ngươi. Nữ tử ánh mắt lưu chuyển, thở dài, như chuyện này là điện hạ, hắn sẽ làm sao đâu. Các loại gia luân hồi về sau, lại cùng hắn lại thương nghị đi. Sau đó, Mạnh Hàn Thiền đem lần này cá nhân tử vong sự kiện thu hoạch tất cả đều tại luân hồi bàn bên trên. Biến hiện, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này sau khi rời khỏi đây, nàng bằng vào luân hồi trợ giúp, đem triệt để tiến vào pháp tướng cảnh giới. Một tiếng, rời đi, phía dưới, Mạnh Hàn Thiền trở lại Đan Hà Phúc Địa bên trong mật thất. Chuyện thứ nhất chính là cầm lấy truyền âm ngọc giản, cáo chi một chuyến thiếu niên, mình lại tiến vào một lần cá nhân sự kiện. Ai ngờ, truyền âm ngọc giản hoàn toàn u ám, đồng thời không cái gì phản ứng. Mạnh Hàn Thiền hơi biến sắc, làm sao lại không liên lạc được? Chẳng lẽ, cho đến trước mắt, chỉ có bọn họ tiến vào luân hồi điện loại hình địa phương khác mới có thể xuất hiện truyền âm ngọc giản không liên lạc được tình huống? Bởi vì kia là ở vào khác một phiến thiên địa, Diêm Phù phía trên lại không cảm giác được khí tức, hắn cũng tiến vào luân hồi rồi. Diêm Phù đến Tây, mênh mông vô bờ đại sa mạc bên trên, giữa thiên địa chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch khô héo, mang theo một cỗ tiêu điều cùng tịch diệt hương vị, không khí đều bị kịch liệt nhiệt độ cao thiêu đốt ra khúc văn. Tại đại mạc chỗ sâu, có hai cái đi bộ hành tẩu người, một cái anh nông dân con xuất thân giống như tuổi trẻ hòa thượng, một cái khác là mặc áo gấm, lại sắc mặt phát khô, bờ môi khô khốc thiếu niên. Từ hắn diện mạo bên trên nhìn lại, là nếm tận bão cát nỗi khổ, đến mức làn da đều trở nên thô ráp. Hai người chính là hướng Tây Phương Kim Cảnh muốn đi tìm đến cái kia năm đó Tam Giáo Thánh Nhân liên thủ phong ấn Tây Hoàng nơi bồi dưỡng Phật Duyên cùng Thế Tử Điện Hạ. Lúc đầu, lấy hai người tu vi tự nhiên không đến mức đi bộ đi đường, còn bị bão cát dày vò thành bộ dạng này. Lời muốn nói về bọn họ tiến vào vạn dặm cuồng xa ngày thứ ba, bọn họ tung chỉ riêng chạy vội tại sa mạc không trung, bỗng nhiên liền độn pháp mất linh, cảm giác nhận áp lực thực lớn, tràn ngập khó mà hình dung mênh mang mênh mông thái cổ hoang vu chi khí, còn mang theo từng sợi như kiếm bàn nhuệ khí, lúc ấy đem hai người giật nảy mình. Đây là đã tiến vào Tây Phương Kim Cảnh dấu hiệu, bọn họ không nghĩ tới, mới chỉ 3 ngày, liền bay đến Tây Phương Kim Cảnh, hai người bị cái kia cỗ thái cổ mênh mang chi khí xung kích rơi xuống không trung. Phật Duyên Hòa Thượng lúc ấy cười khổ giải thích nói, hẳn là đến, tiếp xuống, liền cần phải dùng vương mẫu nước mắt mới có thể chống cự. Nếu không, càng đi cực Tây, thái cổ canh kim chi khí càng mạnh, coi như chúng ta là hai đại pháp tướng, cũng không thể dựa vào mình thực lực, liền kháng đến thiên địa biên giới. Càng đến gần phương Tây canh kim phong độ cùng thái cổ thần linh liền càng mạnh. Tại áp bách tu vi của bọn hắn, là lấy, hai người mới vì tiết kiệm pháp lực, rơi xuống không trung, chỉ lấy nhục thân đỉnh lấy khối kia cực lớn vương mẫu nước mắt tiến lên. Cảm thụ được dưới chân lưu xa lưu động, thiếu niên nhìn một chút phía trước vô tận cát vàng. Đại sư, đã tiến vào Tây Phương Kim Cảnh 10 ngày, đến tột cùng, vẫn còn rất xa mới có thể đến đạt cái kia phong ấn Tây Hoàng nơi. Phật Duyên Hòa Thượng bờ môi phát khô, bất đắc dĩ nói, thiên địa cực Tây, đó chính là thiên chi nhai, muốn đi đến thiên địa cuối cùng, muốn đi bao xa, phải đi đến mới biết được. Dù sao, trước đó, cũng không có mấy người có thể tu thành tam giáo bí thuật. Còn có thể được vương mẫu nước mắt, Lục Thanh Bình không nói gì, nhìn xem đã mất đi hiệu quả truyền âm ngọc giản. Tiến vào cực Tây cảnh giới về sau, liền tựa như tiến vào mặt khác thuận theo thiên địa, ngay lập tức truyền âm ngọc giản đều không có phản ứng. Không cách nào định vị đến không gian của hắn vị trí. Truyền tới tin tức, một hướng Tây mà đi, trong sa mạc, trời chiều dần dần rơi xuống, hai người thân ảnh bị hơi vàng dáng chiều chiếu rọi lão dài. Mà liền tại cái này duy mỹ hình tượng cơ hồ khiến thiên địa đình chỉ thời điểm. Bỗng nhiên, tất tiếng sột soạt tốt, rì rào tốc, có khiến người tê cả da đầu nhiều chân sinh vật bò thanh âm. Như mật thiết mưa rơi tới, lại là Sa Long, hai người chăm chú nhíu mày, thình lình trông thấy từ đường chân trời cuối cùng, như một đợt thổ hoàng sắc như sóng biển, tốc tốc. Mà đến một đợt cực lớn sinh vật. Chúng tướng mạo như xuyên sơn giáp, toàn thân có lân giáp, ánh mắt như hoàng bảo thạch đồng dạng, răng sắc lạnh, the thế, là Tây Phương Kim Cảnh bên trong thường thấy nhất Sa Long dị tộc. Chính là cảm hóa nơi này thái cổ canh kim chi khí mà biến dị yêu tộc. Lấy ăn sa mạc dưới đáy kim tinh mỏ sắt làm thức ăn. Mỗi một đầu đều có con nghé lớn nhỏ. Kinh khủng nhất chính là số lượng chiếm hết đường chân trời. Một chút từ trái phía bên phải không nhìn thấy bờ, thô sơ giản lược đoán chừng phải có 7-8 vạn khoảng cách. Ngay từ đầu sau khi đi vào, hai người còn cảm thấy những thứ này nuốt vàng ăn sắt Sa Long là luyện binh khí tài liệu tốt. Kết quả về sau càng gặp càng nhiều, đụng phải đều cảm thấy buồn nôn. Đột nhiên sa mạc tóe lên cao 10 trượng cát bụi, một cái màu vàng chân to ấn lưu tại chỗ. Sau đó đi lên xem xét, một tôn màu vàng Phật Đà tướng từ Lục Thanh Bình bên người chống trời mà sinh, vạch phá gào thét gió thu, lớn cất bước đi qua. Phật tướng một bước hướng về phía trước, chính là Phật Duyên xuất thủ. Bước chân hắn đạp mạnh, hai tay bắt ấn, sau đó, Phật ấn hướng phía dưới nhấn một cái, chính là cái này đạp mạnh, bóp một cái, nhấn một cái ở giữa. Có thật lớn ánh sáng vàng càn quét mà qua, khắp nơi sinh ra trang nghiêm chi ý, hoảng hốt tựa hồ là chân chính Phật chi thế tôn sinh ra ở Diêm Phù. Vô lượng ánh sáng vàng chiếu rọi phía dưới, đem phạm vi ngàn trượng bên trong chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Phật ấn tia sáng phía dưới ngưng đọng như thực chất, tựa như một cái đại thủ trưởng lướt qua sa mạc. Có phong phú Sa Long bị nghiền thành thịt nát, Phật ấn những nơi đi qua, giống giống giống vô số Sa Long thi thể trong sa mạc bạo bay. Ánh sáng vàng Phật Đà tựa như hóa thân thành sa trường bên trên cối xay thịt. Lấy kinh khủng thần lực, đang siêu độ những yêu ma này. Bỗng nhiên, ngay tại Phật Duyên đại sát tứ phương thời điểm, Lục Thanh Bình trong lòng có nhận thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm ý niệm hiện lên ở hắn tâm linh. Đây là hắn vốn có nho môn cái kia một hơi về sau. Đối với giữa thiên địa khí lưu biến hóa nhỏ bé bắt giữ, hoặc cũng có thể được xưng tụng sức cảm ứng tăng cường. Đại sư, cẩn thận! Lục Thanh Bình lúc này bản năng hét lớn một tiếng, cũng đã muộn, rắc, liền nghe một tiếng như lưu ly bị mũi tên bắn thủng thanh âm. Phật Duyên trừng to mắt, trơ mắt nhìn mình Phật tướng, từ mi tâm ở giữa phá vỡ một cái động lớn, màu vàng chất lỏng giống như Phật máu chảy ra, một kiếm đâm xuyên pháp tướng đỉnh phong Phật Đà tướng. Lục Thanh Bình trong lòng kinh động, chỉ nhìn thấy đâm xuyên Phật Duyên pháp tướng chính là một thanh màu vàng kiếm. Loại thực lực này tuyệt đối không phải pháp tướng cảnh, ít nhất là nguyên thần chân nhân cảnh giới. Lại một khắc, chính hắn bỗng nhiên hít khí lạnh, bởi vì một kiếm kia đâm xuyên Phật Duyên pháp tướng về sau, hướng thẳng đến hắn mà tới. Một kiếm này phía dưới, giữa thiên địa hết thảy đều phảng phất đã mất đi sắc thái, duy còn lại một mảnh rực rỡ vàng, chiếu rọi Lục Thanh Bình mặt đều là một mảnh vàng óng ánh. Siêu, Lục Thanh Bình không chút do dự lùi gấp, trước tiên mở ra trăng trong nước thần thông, sau đó Nam Cực Tiên Ấn vào đầu tế ra. Hô, Nam Cực Tiên Ấn bỗng nhiên ở giữa, trở nên giống như núi nhỏ lớn, ngăn tại trước mặt hắn. Lại tại giờ khắc này, một tiếng nội tâm nhẹ kêu, lại là từ bên kia chạy tới luân hồi giả. Mặc kệ, thế mà kém chút muốn qua giới, vậy coi như làm nhiệm vụ thất bại ngoài ý muốn chết ở chỗ này đi. Hiện tại còn không thể để các ngươi trông thấy giới ngoại thiên địa. Nương theo lấy một tiếng nội tâm lời nói, Nam Cực Tiên Ấn của Lục Thanh Bình nháy mắt bị một kiếm vạch bay. Như là một kiếm phá núi, người xuất thủ tuyệt đối không phải phổ thông nguyên thần chân nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN